Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 149 của bộ truyện Thung Vị Tinh Khung. Thì tập này được mang tên là Trả Thù. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đi đến cái một cái hành tinh chứa rác để mua xác của kim những cái con trùng nè, rồi định đi đào bảo tầm bảo trong cái bãi rác, nhưng mà không ngờ bị ám sát. Thì lúc này La Phong cũng nhờ có đủ thực lực nè, rồi sử dụng luôn cả bản tôn của kim giác cự thú xuất hiện xuất ra nữa, do đó mới giết được cái tên kia, một cái tên bất hủ. Nhưng mà không phải như vậy là xong, vì khi La Phong giết xong tên bất hủ thì không còn cái gì đối chứng hết. Lúc này xuất hiện mấy cái vị bất hủ khác quản lý trông coi cái nơi này á. Đến có một cái tên là Yểm Trúc Vương. Cái tên này không biết có ghét gì La Phong không, mà kiểu như hỏi những cái câu mà cố gắng chèn ép La Phong đó. Nên lúc này La Phong cũng khá lụt bội. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tinh không phạm vi mấy vạn km, những người mặc bạch bào, tử bào ai nấy đều lóe lên như tia chớp, cẩn thận điều tra ở xung quanh. La Phong, Địch Luân và 5 người phụ trách đều trầm mặc quan khán. Một khoảng đầy mảnh vỡ binh khí của thần lửa, coi như là vật phẩm khả nghi nhất đó. Yểm Trúc Vương trong nháy mắt truyền âm cho một thần linh bất hủ áo tím đang tra tìm dấu vết, người đó chính là thần linh bất hủ hỏa diễm nhất mạch. Thần linh đó nghe lệnh của Yểm Trúc Vương vội truyền âm trả lời. Dạ, đại nhân. Một lát sau, 100 người mặc bạch bào, tử bào cùng bay tới. Trên hai tay từng người đều có một vài vật phẩm. Đại nhân! Những người mặc bạch bào, tử bào cung kính hành lễ. Chung quanh hẳn là đều là thi thể trùng tộc giới chủ hoặc những mảnh vỡ thi thể trùng tộc á. Yểm Trúc Vương chỉ vào vật phẩm đủ loại. Nhìn xem cái vật phẩm này. Hả? Đây là mảnh vỡ binh khí, trên đó tràn ngập quy luật hỏa diễm. Hiển nhiên là một binh khí của thần linh bất hủ hỏa diễm thường dùng. Rất có thể tuyệt nhiên không phải là do hỏa thần nguyên tinh nổ tung, mà là do công kích của thần linh bất hủ hỏa diễm tạo thành không. Còn có những vật phẩm này nữa. La Phong, ngươi giải thích sao đây? Những vật phẩm này đều không phải là thi thể trùng tộc giới chủ, hiển nhiên là từ bên ngoài tới rồi. Đám này là cái gì? La Phong nhướng mày, cung kính nói. Bẩm báo Yểm Trúc Vương, cô dạy giới chủ đã chết á. Giới chủ vừa mà chết đi, thể nội thế giới tan vỡ, đương nhiên là vô số vật phẩm bay ra ngoài rồi. Tôi làm sao mà biết được lai lịch những vật phẩm này chứ? Yểm Trúc Vương cười lạnh, nói. Ngươi cũng khéo léo đẩy sạch thiệt nha. Dựa theo lời của ngươi, thì bất kỳ vật chứng nào có giá trị đều có thể bị ngươi nói thành vật phẩm từ thể nội thế giới giới chủ sau khi chết tan vỡ bay ra hay sao chứ? Từ đầu tới đuôi, ta thấy ngươi một mạch giấu biện. Những lời nói toàn bộ không thể kiểm chứng được. Ngươi đâu? Đưa La Phong trực tiếp áp giải tới đệ nhất tinh vực Long Ngục đi. Yểm Trúc Vương thét ra lệnh. Tới đệ nhất tinh vực Long Ngục, có gì hắn cũng phải khai bằng hết thôi. Bốn người Long Quyết Vương, Đạt Niệm Vương bên cạnh đều chấn động. Đệ nhất tinh vực Long Ngục sao? Ngục giam nghiêm khắc nhất lãnh thổ nhân loại vũ trụ. Đó là Thượng Cửu Đại Giam Ngục và Hạ Cửu Đại Giam Ngục trong truyền thuyết. Thượng Cửu Đại Giam Ngục là từ đệ nhất tinh vực Long Ngục tới đệ cửu tinh vực Long Ngục, thần linh bất hủ bình thường đều biết cả. Còn Hạ Cửu Đại Giam Ngục thì từ đệ thập tinh vực Long Ngục tới đệ thập bát tinh vực Long Ngục, rất nhiều thần linh bất hủ không hề biết. 18 tinh vực Long Ngục là 18 địa ngục trong truyền thuyết, càng về sau thì càng đáng sợ. Cho dù bất hủ thần linh cấp phong vương, một khi bị ném vào đệ thập bát tinh vực Long Ngục, e rằng cũng không sống nổi nữa. Đệ nhất tinh vực Long Ngục mặc dù nguy hiểm thấp nhất, nhưng mà so với La Phong vốn khá yếu cũng rất đáng sợ. Yểm Trúc Vương! La Phong nổi giận. Cấm miệng, không tiếp phần ngươi nói chuyện đâu. Yểm Trúc Vương lạnh lùng quát. Ta đi tới vô lung tinh vực các ngươi mua hàng hóa, bị ám sát. Các ngươi an bài người tới cứu chậm rì rì cứu đó. Nếu không phải ta tự mình lưu lại hậu chiêu, e rằng đã sớm chết rồi. La Phong căn bản không cố ý hét lên với Yểm Chúc Vương, nhưng mà vì hắn quá tức giận. Ta còn chưa hỏi vô lung tinh vực các ngươi vì sao bảo vệ bất lực, ngươi lại liên tục chất vấn ta như vậy là sao hả? Ta một mạch đáp những lời hỏi cung của ngươi, ngươi lại thực sự cố ép ta sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng người của công ty vũ trụ giả định ta dễ bắt nạt hả? La Phong lạnh giọng nói. Ta sẽ lập tức đưa việc này nói cho sư phụ ta Chân Diễn Dương biết, hơn nữa sẽ thưởng bẩm việc này cho người chủ trì thiên tài chiến của ta là Cửu Kiếm Tôn Giả, cùng với người có ân với ta là Thiên Thực Cung Chủ. Ta cũng muốn xem thử người của vũ trường cự phủ sao lại dám xử trí thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định ta như vậy hả? Yểm Chúc Vương nhất thời đỏ mặt, những người khác vừa nghe đã cả kinh. Cửu Kiếm Tôn Giả hả? Thiên Thực Cung Chủ sao? Họ là bất hủ thần linh cấp phong vương, có thể những người phụ trách vô lung tinh vực ai nấy đều có bối cảnh rất lớn, cũng không sợ gì Chân Diễn Vương. Nhưng mà Cửu Kiếm Tôn Giả lại khác. Còn Thiên Thực Cung Chủ mà La Phong vừa nhắc tới lại càng là một nhân vật có tính truyền kỳ, còn đáng sợ hơn Cửu Kiếm Tôn Giả nữa. Yểm Chúc Vương cũng thầm kinh hãi. Thiên Thực Cung Chủ sao? Cho dù có hậu trường cũng không muốn trêu vào quái vật đó. Thiên Thực Cung Chủ, một siêu tồn tại, một mình một người, chứng nhiếp cả Huyết Lạc Thế Giới, cường đại hơn rất nhiều vũ trụ quốc chủ. Huyết Lạc Thế Giới dù sao năm đó cũng làm cho công ty vũ trụ giả định phải chết rất thảm trọng. Kỳ thực có thể tưởng tượng được lực lượng của nó. Mặc dù bây giờ không bằng viễn cổ nhưng vẫn vô cùng cường đại. Thiên Thực Cung Chủ có thể trấn áp Huyết Lạc Thế Giới, mức cường đại sớm đã thành truyền thuyết rồi. Bất luận như thế nào, do La Phong vẫn bị hiềm nghi, sao có thể để cho hắn ly khai được chứ? Người đâu, giam giữ La Phong vào Ti Vũ Điện, canh gác nghiêm ngặt. Yểm Chúc Vương hạ lệnh, những thần linh bất hủ áo tím lập tức bay qua. Bọn người Long Quyết Vương không dám nói gì, nơi giam giữ này cũng chỉ là giam lỏng, chuyện này thực ra cũng không nghiêm trọng. Yểm Chúc Vương! La Phong nhìn chầm chầm vào Yểm Chúc Vương. Người vũ trường cự phủ quả nhiên rất có sát khí mà, vô lung tinh vực của các ngươi quản lý bất lực làm cho ta bị ám sát, bây giờ còn đối đãi với ta như vậy. Ta nhất định sẽ bẩm cho lãnh đạo công ty vũ trụ giả định của ta, thượng bẩm Cửu Kiếm Tôn Giả, Thiên Thực Cung Chủ. Nghe cái tên Thiên Thực Cung Chủ, Yểm Chúc Vương không kìm được, hơi giật giật khóe mắt. Áp đi cho ta, giam giữ chặt vào. Yểm Chúc Vương quát to. La Phong bị hai thần linh bất hủ áp giải, đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ màu tím, áp giải thẳng tới một tòa cung điện bên trong vô lung tinh vực, tới một sảnh điện loại nhỏ, xem như là chỗ giam lỏng La Phong. Về phần Địch Luân, trước mặt bọn người Yểm Chúc Vương thì gã căn bản cũng không có cách nào phản kháng. Ti Vũ Điện vốn là một tòa điện sảnh cho người ta tu luyện, sau đó lại dần dần trở thành nơi thường xuyên dùng để giam giữ người. Cả điện sảnh Ti Vũ Điện cao ước chừng 100 mét, dài rộng cũng vài trăm mét. Trong sảnh điện trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong Ti Vũ Điện. Điện hạ, ta đang ở ngoài điện. Bất hữu lực của Địch Luân xuyên qua điện sảnh truyền âm nói. Việc này là do tên Yểm Chúc Vương làm quá phận, thuần túy là ép người. Bản thân nội bộ họ xuất hiện vấn đề còn làm phiền điện hạ. Điện hạ không cần lo lắng đâu, việc này nhất định sẽ được giải quyết rất nhanh mà thôi. Không sao đâu. La Phong khoanh chân ngồi, cười, nói. Cũng chỉ một chút trục trặc thôi, không là gì cả. Đột nhiên La Phong cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay, nhận được một tín hiệu gọi điện. Hả, sư phụ? La Phong vội đưa ý thức nối liền vào vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn khu nguyên thủy, trong trang viện La Phong. Người vượng mặc một thân áo giáp kim sắc, Chân Diễn Vương đang ngồi trong nhà. La Phong xuất hiện xong thì vội bay vào lầu một cung kính hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngồi đi. Chân Diễn Vương cười nhìn La Phong. La Phong ngồi xuống. Về việc của ngươi ta cũng đã biết rồi, cũng vừa tìm được một vài ghi chép ở vô lung tinh vực rồi. Chân Diễn Vương nhìn về phía của La Phong. Người nói với vũ trụ tôn giả đều là thật đó chứ? Khoa Tư Nhĩ thực sự đã ám sát ngươi, cũng đích xác có thần linh bất hủ hỏa diễm tới ám sát ngươi hả? Dạ, đúng như vậy. La Phong cung kính nói. Về phần lời kể với vũ trụ tôn giả thì cơ bản đều là thật cả, có một vài việc nhỏ thì đệ tử không muốn nói ra. Đích xác xem như cơ bản là nói thật. Trừ việc La Phong nói ngăn cản Khoa Tư Nhĩ tuyệt nhiên không phải là dựa vào 10 tên giới chủ, mà dựa vào hư không chi tháp phòng ngự linh hồn hắn. Giết thần linh bất hủ hỏa diễm cũng không phải là dựa vào hỏa thần nguyên tinh, mà là kim giác cự thú. Tóm lại, căn bản là thật. Nhưng những việc liên quan tới bí mật trọng yếu thì phải hơi che giấu. Chân Diễn Vương gật đầu cũng không còn truy vấn nữa. Với tư cách là một nhân vật tồn tại cổ xưa qua vô số năm, Chân Diễn Vương hiểu rõ một vài siêu thiên tài, có thể đứng được trên đỉnh cao ở vũ trụ mênh mông này, cơ hồ ai ai cũng đều có một chút gặp gỡ đặc thù. Gã cũng hiểu rõ, đệ tử của gã khẳng định là một vài gặp gỡ đặc thù gì đó. Truyền thừa ma âm thần tướng là một loại, lúc trước tìm được truyền thừa, gã cũng đã đoán được là phòng còn có gặp gỡ gì khác nữa. Nhưng mọi người đều có bí mật mà. Trừng Diễn Vương cũng không thể bắt đệ tử đem tất cả sự việc nói cho gã biết. Gã chỉ cần xác nhận đây là đệ tử gã Trừng Diễn Vương, đệ tử khi làm việc không chạm đến giới hạn của sư phụ gã. Vậy những chuyện khác gã tuyệt đối không quản gì nhiều. Ngươi đã xác nhận việc này thực sự có người ám sát ngươi, vậy chuyện này sẽ không thành vấn đề nữa. Trong nụ cười Trừng Diễn Vương có lẫn chút hào khí. Bất luận làm sao, ngươi cũng là thiên tài của công ty vũ trụ giả định ta. Tên yểm chút đó cho dù có bá đạo thế mấy hả, cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của thành viên dưới trướng công ty vũ trụ giả định ta đâu. La Phong thở phào một hơi. Ngươi đem những gì ngươi đối thoại với yểm chút vương kể lại cho ta nghe. Trừng Diễn Vương nói. Dạ, sư phụ. La Phong lập tức nói lại những lời mình nói lúc trước. Trừng Diễn Vương nghe xong nhất thời nở nụ cười. Người lừa kéo ghê thiệt, kéo cả cửu kiếm tôn giả vào thì còn được. Dù sau tương lai ngươi trở thành thần linh bất hủ cũng sẽ nằm dưới trướng cửu kiếm tôn giả. Ngươi lại kéo cả đại danh thiên thực cung chủ vào nữa. Nghe cái tên thiên thực cung chủ này, tên yểm chút đó, khẳng định là sợ hết hồn đó. Thiên thực cung chủ lợi hại như vậy hả? La Phong thấp giọng hỏi. Mạnh hơn cả cửu kiếm tôn giả sao? Thiên thực cung chủ, trấn thủ thiên thực cung, chấn nhiếp huyết lạc thế giới vô số năm. Trong mắt Trừng Diễn Vương cũng có vẻ hơi kính ngưỡng. Hắn mạnh hơn nhiều so với vũ trụ quốc chủ, các vũ trụ tôn giả là loại nhân vật từng cao nhất chính thức của công ty vũ trụ giả định ta. Năm đó hắn có thể chỉ điểm cho ngươi, thật sự là ngươi gặp vận khí đó nha. La Phong thầm kinh hãi. Sư phụ đã nói như vậy, địa vị thiên thực cung chủ quả thực là khó lường. Được rồi, sư phụ nè, tại sao yểm trúc dương cứ nhầm vào ta vậy? La Phong nghi hoặc nói. Lúc trước ta chưa bao giờ gặp hắn mà. Chủ yếu là vì di sư thôi. Trong mắt Trừng Diễn Vương có vẻ hơi khinh thường, cười khẩy, nói. Cái tình yểm chút đó hả? Nói về nhận chức, nói về tư chất hả? Nói về thiên phú, kỳ thực đều chỉ có thể xem như rất bình thường. Nếu không có người chỉ đạo, cho hắn tự mình tu luyện, muốn trở thành giới chủ cũng ngàn vạn khó rồi. Nhưng mà hắn có một người cha rất cường đại, là thiên tài tuyệt thế đích thực của vũ trường cử phủ, cũng là thực hỏa tôn giả của vũ trường cử phủ bây giờ. Thực hỏa tôn giả hả? La Phong ngơ ngác. Trừng Diễn Vương cảm thán. Đó mới là thiên tài tuyệt thế chính thức, không thua gì Khoa Đế mà di sư từng nói chút nào đâu. Ở cấp giới chủ đỉnh cao cũng có thể tiêu diệt được bất hủ cấp phong hầu. Đợi đến khi đột phá bất hủ, trực tiếp trở thành bất hủ thần linh cấp phong dương. Sau đó thêm vài chục năm nữa, hắn lại trở thành vũ trụ tôn giả. La Phong thầm than. Thực hỏa tôn giả lại có một đứa con trai độc nhất, nên đổ vào hắn rất nhiều tài nguyên, cũng tốn rất nhiều tâm lực. Trừng Diễn Vương cảm thán. Cho con trai độc nhất yểm chút một mạch dừng lại ở mức cấp giới chủ, để nhi tử yểm chút không vội đột phá thành bất hủ, mà là ở lại cấp giới chủ dài tới 900 vạn năm. La Phong chấn động. Trước khi Long Quyết Vương nói yểm chút vương là thiên tài, vừa bước vào bất hủ đã là bất hủ cấp phong hầu đỉnh cao. Nhưng bây giờ nghe ra lại là đứng lại ở cấp giới chủ 900 vạn năm. Tuổi thọ giới chủ nhân loại cực hạn cũng chỉ 1000 kỷ nguyên mà thôi. Cũng có một vài bảo vật vô cùng đáng sợ, thậm chí đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải thèm thuồng, thì thực hỏa tôn giả cũng không nỡ lấy, đều cho nhi tử của hắn cả đó. Trừng Diễn Vương nói. La Phong kinh ngạc. Người thấy trên trán yểm chúc dương của hoa văn kỳ bí thần bí đó không hả? Đó là một kiện bảo vật được hắn luyện hóa xong thể hiện ra ngoài đó. Trừng Diễn Vương cảm thán nói. La Phong lập tức hồi ức lại lần đầu tiên gặp yểm chúc vương, thấy hoa văn kỳ bí trên trán yểm chúc vương. Hoa văn kỳ bí thực ra làm cho người ta có một loại cảm giác, thấy một loại khí tức cổ xưa vĩnh hằng. Tài nguyên vô tận, bảo vật vô tận, còn có những bảo vật ngay cả vũ trụ tôn giả cũng thèm thuồng, đều dùng vào người con trai độc nhất cấp giới chủ này. Trừng Diễn Vương cảm thán. Chỉ cần thân thể yểm chúc vương được cha của hắn thực sự dùng bảo vật đề cao tới trình độ hoàn mỹ khó tin rồi, do đó hắn mới mỹ lệ động lòng người. Ở cấp giới chủ khổ tu 900 vạn năm, hơn nữa có vô số bảo vật, sao có thể không mạnh được chứ? Trở thành thần linh bất hủ đã là phong hầu đỉnh cao, cũng rất bình thường mà thôi. Trừng Diễn Vương lắc đầu. Cho dù là thần linh bất hủ bình thường, tìm được cái kiện chí bảo đó hả, cũng có thể đạt tới phong hầu đỉnh cao rồi. La Phong kinh ngạc. Nói như vậy, yểm chúc vương kia căn bản là không phải thiên tài gì mà. hắn thuần túy là dựa vào người cha thiên tài tuyệt thế mà thôi. Chân Diễn Vương cười chế giễu. Vì phần bản thân của hắn à, chỉ là một tên đại gia hỏa hẹp hòi, hoàn toàn bị cha hắn cưng chiều hư hỏng mà thôi. Hắn luôn ghen ghét thiên tài chính thức. Năm đó khi ta quật khởi hả, hắn đấu với ta nhưng lại bị ta giày xéo, ta cũng mặc kệ những thứ khác đó. La Phong nở nụ cười. Đối với ta luôn luôn thua, còn ta thì không thể bị ức hiếp mà không hoàn thủ được. Đấu một lần hắn thua một lần, do đó xem như thành tử địch luôn. Chân Diễn Vương lắc đầu. Với lòng dạ hẹp hòi của người này, việc tìm ngươi làm phiền cũng không có gì khó hiểu chút nào cả. Một là ngươi cũng là thiên tài, thứ hai hắn thực ra là hận ta tận xương nhưng lại không có biện pháp gì với ta cả, do đó kiếm chuyện với đệ tử của ta Trọng Thị cho hết giận. Kỳ thực ta xem như nể mặt hắn lắm rồi, vài lần hắn mất mặt ta căn bản cũng không công khai, chủ yếu cũng không muốn đụng vào cha của hắn. Cha hắn là một nhân vật kiêu hùng chính thức, vô số năm qua thực lực cũng thâm bất khả trắc rồi, địa vị ở Vũ Trường Cự Phủ cũng cực cao nữa. La Phong gật đầu. Không Tới Vạn Năm đã thành bất hủ thần linh cấp phong vương, vài chục vạn năm sau đã thành vũ trụ tôn giả. Vô số năm qua, thực lực của gã bây giờ khẳng định càng kinh người hơn rồi. Chẳng trách kiêu ngạo bá đạo kiểu đó, chẳng trách bốn người Long Quyết Dương, Đạt Niệm Dương, ai ai cũng đều có bối cảnh, nhưng lại không ai dám chống lại Yểm Trúc Dương cả. Thuần túy là bị người cha siêu cường giả để tới tận cấp bất hủ thần linh cấp phong vương. Cha của hắn quả là bỏ ra rất nhiều vốn liếng mà. Bảo vật của mình cũng không cần, đều cấp cho con trai độc nhất dùng cả mà. Chuyện này ngươi tạm thời nhịn đi. Chân Diễn Vương cười, nói. Bất luận làm sao, dù thực hỏa tôn giả có mạnh tới đâu, cũng là người của Vũ Trường Cự Phủ. Hắn là người Vũ Trường Cự Phủ, nếu dám trắng trợn ức hiếp người của công ty vũ trụ giả định ta như vậy hả? Công ty vũ trụ giả định ta đương nhiên sẽ không thể cúi đầu rồi. La Phong gật đầu. Việc này liên quan tới một vài người trong hai thế lực lớn âm thầm giao thủ. Yểm Trúc Dương dù không cam lòng, cuối cùng cũng phải để cho ngươi đi thôi. Nhưng ngươi đợi chút đi, đến khi có lãnh đạo lên tiếng đã. Chân Diễn Vương nói. La Phong cũng hiểu, sau lưng Yểm Trúc Vương chính là thực hỏa tôn giả. Sư phụ mình Chân Diễn Vương cũng chỉ là nhân vật tiếp cận vũ trụ tôn giả. So với thực hỏa tôn giả đã tu luyện tỷ tỷ năm, địa vị chênh lệch vẫn rất lớn. Chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình sư phụ thì e rằng thực sự là không đủ. Dù sao Yểm Trúc Vương hận Chân Diễn Vương tới tận xương, chắc sẽ không nể mặt Chân Diễn Vương rồi. Vô Lung Tinh Vực, một tòa cung điện sừng sững nguy nga xa xỉ. Một đồ đệ của Chân Diễn Vương mà dám kêu gào trước mặt ta hả? Khuôn mặt tuấn mỹ của Yểm Trúc Vương lúc này hơi méo xệch đi. Trong mắt đầy ngọn lửa cừu hận, hồi ức lại năm đó mấy lượt giao phong với Chân Diễn Vương đã thực sự giày xéo không thương tiếc Yểm Trúc Vương. Một kiêu ngạo chính thức không sợ trời, không sợ đất, con trai độc nhất thực hỏa tôn giả. Yểm Trúc Vương năm đó rất là thảm, bị giày xéo rất là thảm. Nếu Chân Diễn Vương không phải hơi bận tâm về thực hỏa tôn giả, e rằng năm đó đã giết chết Yểm Trúc Vương này rồi. Chân Diễn Vương, không ngờ đồ đệ của ngươi cũng giống ngươi, đều kiêu ngạo kiểu đó hả? Có sư phụ kiêu ngạo thì sẽ có đồ đệ kiêu ngạo như vậy. Không sao, đồ đệ ngươi vẫn còn ở trong tay ta, cho dù lần này chạy thoát, sau này vẫn có cơ hội đối phó mà thôi. Trong mắt Yểm Trúc Vương lóe lên những tia hàn quang. Sinh tồn nhiều năm như vậy, ngoại trừ cha gã nghiêm trị, không có người thứ hai nào dám vũ nhục gã như Chân Diễn Vương. Năm đó Yểm Trúc Vương bị giày xéo tới phát điên, từng điên khùng gầm lên nói với cha gã là: giết chết Chân Diễn Vương, giết chết hắn đi, hắn mà không chết con sẽ chết, có hắn không có con, có con không có hắn. Một ngàn năm, Yểm Trúc Vương trở về đã lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, mặc dù vẫn lòng dạ hẹp hòi, làm việc tâm ngoan thủ lạc, nhưng đã không coi trời bằng vung như năm đó nữa. La Phong vừa bị giam giữ thì trong một cung điện ở Lôi Đình Đảo, vũ trụ giả định, toàn bộ cung điện có màu đen tản ra khí tức lạnh lẽo vô tận, làm cho người ta phải ớn lạnh. Dưới đại điện, Long Quyết Vương đang cung kính quỳ mập xuống, vùi đầu vào tay. Con trai thực hỏa vẫn luôn tìm Chân Diễn gây phiền phức mà. Một thanh âm hùng hậu tràn ngập ra, vang vọng cả cung điện vô tận. Nhưng mà đổ lên đầu La Phong thì hơi ngu xuẩn rồi. La Phong dù sao cũng là một trong 10 tinh anh trong nhóm thiên tài lần này. Chuyện này không có bằng không có chứng mà lại đổ tội cho La Phong, rõ là nói đùa mà. Trên đại điện, một sinh mạng cao lớn lực lưỡng đang ngồi trên vương tọa rất cao, toàn thân lưng giáp đen, có những góc cạnh màu đen xấu xí. Móng phải sắc bén vô cùng đang lần lượt tùy ý gõ gõ vào tay vịn vương tọa, phát ra thanh âm xoèn xoẹt, chói tai. Toàn thân gã tản ra uy áp vô hình, làm cho người ta ớn lạnh, làm cho người ta phải sợ hãi. Sinh vật lưng giáp đen đưa ngón tay tùy ý gõ gõ vào tay vịnh, phân phó. Truyền lệnh, phóng thích La Phong. Dạ. Long Quyết Vương quỳ mập dưới đất, vẫn không dám ngẩng đầu lên. Vèo một tiếng, Long Quyết Vương trong nháy mắt đã biến mất, ly khai vũ trụ giả định. Vô Lung Tinh Vực, trong tòa cung điện sừng sững nguy nga mà Yểm Trúc Vương đang sống, lúc này nghênh đón một vị khách nhân, Long Quyết Vương. Điện huynh, người tới đây làm gì vậy? Mỹ Nam Yểm Trúc Vương đang nằm ở trên chiếc ghế dài ở điện sảnh tầng thứ 9 cung điện. Cạnh gã có hai thiếu nữ, Huyễn Linh Tộc, vóc người mỹ mạo đang bóp vai, đấm chân cho gã. Gã ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra vô hạn tinh không ngoại giới, thậm chí thấy cả những vùng tinh không với vô tận hàng hóa ở một nơi rất xa. Yểm Trúc Vương. Long Quyết Vương đi tới, trầm trầm, nói. Ta phụng lệnh cấp trên, phóng thích La Phong. Cấp trên nào vậy? Yểm Trúc Vương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gã. Cấp trên trực tiếp của ta, U Ma Tôn giả. Long Quyết Vương nói, khóe mắt Yểm Trúc Vương hơi co lại khi nghe cái tên này. Trong vũ trụ mênh mông, rất khó mới sinh ra được một vũ trụ quốc chủ, vũ trụ tôn giả, qua những tuế nguyệt vô cùng vô tận. Vũ trụ quốc chủ, tôn giả cũng chỉ không có bao nhiêu người, cho dù là cùng vũ trụ tôn giả, vũ trụ quốc chủ cũng vẫn chia ra cao thấp. Nếu nói Thiên Thực Cung chủ là một truyền thuyết, ẩn thân ở Thiên Thực Cung tỷ tỷ năm chưa từng ra tay, chỉ dựa vào cái tên đã khiến cho người ta phải kinh sợ, thì U Ma Tôn giả lại là một thần thoại huyết tinh, uy danh hoàn toàn dựa vào giết chóc mà nên, thậm chí đến cả thân thể đáng sợ của gã cũng tuyệt nhiên không phải là do trời sinh, mà là do gã sau khi tự nghĩ ra bí pháp tu luyện mà tự động thay đổi, biến thành kết cấu thân thể có lợi nhất cho việc giết chóc, tuyệt đối thuộc cái loại sát thần của công ty vũ trụ giả định. Ta biết rồi. Yểm Trúc Vương nhíu mày. Yểm Trúc Vương nè. Long Quyết Vương khẽ mỉm cười, đồng thời phẩy phẩy tay, bảo hai thiếu nữ Huyễn Linh Tộc lập tức lui ra. Yểm Trúc Vương nhìn về phía của gã. Long Quyết Vương cười, nói. Ngươi và ta là cộng sự, cũng có thể nói là vô tận năm tháng rồi. Ta cũng rất ít khi làm người mất mặt đó. Nhưng mà Yểm Trúc Vương nè, La Phong này dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế đời này của công ty vũ trụ giả định ta. Hắn được coi trọng cực độ đó. Lần này tổn thất cũng mới là 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Loại tổn thất bé tí này mà lật đổ một thiên tài tuyệt thế, quả là việc không thể làm được đâu. Cảm ơn. Yểm Trúc Vương sáng mắt lên. Gã đã nghe ra rồi. Long Quyết Vương đã ám chỉ gã. La Phong là một trong những người được coi trọng nhất trong nhóm thiên tài của công ty vũ trụ giả định bây giờ ở Vũ Tương Sơn. Khi không chính thức chắc chắn thì đừng có đối phó với La Phong, nếu không có thể chọc giận tới các lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định. Vậy được rồi, ta đi trước nè. Long Quyết Vương cười rồi ly khai. Yểm Trúc Vương tự mình đứng dậy tiễn Long Quyết Vương. Một lát sau, Yểm Trúc Vương về tới chiếc ghế đã lớn trải da của hoàng tộc yêu tộc Cửu Mông Thú, nằm trên chiếc ghế da thú mềm mại. Yểm Trúc Vương chợt nheo mắt lại. Long Quyết Vương này thực sự là làm người tốt cho cả hai bên. Yểm Trúc Vương nói nhỏ, năm người phụ trách lần lượt đại biểu cho năm đại thế lực. Một khi giao dịch trên 100 vạn đơn vị hỗn nguyên phải do năm người cùng kết hợp phê duyệt. Cộng sự đằng đẵng năm tháng, tự nhiên năm người đều hình thành một vài nhận thức chung. Như Yểm Trúc Vương cường thế, dưới tình huống như thế này thì bốn người kia hơi nhịn một chút. Bình thường khi việc là lẽ đương nhiên, họ cũng không trêu vào Yểm Trúc Vương. Như một vài giao dịch tiểu ngạch, như muốn đối phó với một tiểu gia hỏa, như đối phó với La Phong, Long Quyết Vương cũng có vài nguyên tắc giới hạn. Tỉ như Yểm Trúc Vương muốn áp giải La Phong tới để nhất tình vượt lao ngục, thì Long Quyết Vương khẳng định kiên quyết không đồng ý. Nhưng mà chỉ cần không vượt qua giới hạn, thì gã ta tự nhiên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đi nữa, La Phong cũng chỉ quan hệ với gã rất ít, chủ yếu khi Yểm Trúc Vương không vượt qua giới hạn thì cứ theo Yểm Trúc Vương là xong. Chỉ khi nào chính thức liên quan tới giao dịch lớn thì không ai có thể nương tay. Liên quan tới một vài thể diện của các thế lực sau lưng, dù chết cũng không thể lui bước được. Việc trừng trị giam giữ La Phong này cũng là việc nhỏ, chỉ xem như đánh chát lặt vặt. Nhưng mà nếu là đưa La Phong đến để nhất tinh vực lao ngục, sẽ chính thức là mất mặt rồi. Đáng tiếc không tìm được một chút chứng cớ nào. Nếu có thể vu cáo là La Phong bày kế, là La Phong giết chết những tên dẫn đường rồi trộm hơn 1000 đơn vị hỗn nguyên thi thể trùng tộc, vậy La Phong coi như tiêu. Mất tên đệ tử đắc ý hả? Chân Diễn Dương nhất định sẽ giận tới mức chổng gió lên mà thôi. Chân Diễn Dương, đừng có đắc ý. Vẻ mặt Yểm Trúc Vương hơi méo đi. Ta rất kiên nhẫn, ta nhất định sẽ cho ngươi đau đớn thống khổ, cho ngươi phải chết. Chỉ cần có thể thực hiện được việc này, ta có chết cũng cam tâm. Đôi mắt Yểm Trúc Vương ánh lên vẻ điên cuồng bệnh trạng. Một người luôn luôn thuận buồm xuôi gió, không ai dám trêu vào. Dưới sức chấn nhiếp của cha gã, cho dù những nhân vật cường đại cho lắm cũng hơi thân thiện với gã. Thuận buồm xuôi gió được hơn 1000 vạn năm, gã kiêu ngạo như thế nào chứ? Mãi đến khi gặp phải Chân Diễn Vương, tên Chân Diễn Vương bạo lực hung hãn đó, Chân Diễn Vương không biết cúi đầu chút nào, nên tên Yểm Trúc Vương này gặp đả kích lớn nhất. Gã lần lượt ngóc đầu nhưng lại lần lượt bị giày xéo, thậm chí còn bị giày xéo tới mức băng hoại, làm cho gã lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc đó gã đã gào lên với cha gã như là điên vậy, nhưng cha gã Thực Hỏa Tôn giả lại đưa gã đưa vào địa cửu tinh vực lao ngục. Cơn ác mộng 1000 năm bắt đầu. Ở trong lao ngục 1000 năm, rất nhiều điều đã kích thậm chí còn vượt qua cả Chân Diễn Vương ban cho. Gã như chìm vào địa ngục, nhưng mà những đã kích ấy lại làm cho Yểm Trúc Vương oán hận Chân Diễn Vương hơn nữa. Gã cho rằng tất cả đều là do Chân Diễn Vương mang đến, tất cả ngọn nguồn đều là do Chân Diễn Vương. Khi ra khỏi tinh vực lao ngục, đã trở nên có thể ẩn nhẫn hơn, nhưng mà thực tế sâu bên trong, gã càng điên cuồng hơn nữa. Yểm Trúc Vương lúc này chỉ có một mục tiêu, đó là cho Chân Diễn Vương phải đau đớn thống khổ, giết chết được Chân Diễn Vương. Ta muốn cho hắn phải chết, cho hắn phải thống khổ. Ta muốn cho Chân Diễn Vương sợ hãi ta, hắn phải hối hận, không cam lòng, thực hiện tất cả, chết cũng cam tâm. Duy Ni Ân. Yểm Trúc Vương nằm trên cái lót da cửu mông thú mềm mại, nhẹ giọng gọi. Một luồng thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Chủ nhân. Thân ảnh quỷ mị khom người. Người tới quê nhà La Phong, địa cầu. Yểm Trúc Vương hạ lệnh. Không cần làm cái gì cả, chỉ cần đưa ra một khối bất hủ tinh của ta ẩn ở trên địa cầu là được rồi. Ngươi bây giờ phải xuất phát ngay. Dạ, chủ nhân. Thân anh quỷ mị cung kính đáp. Những hào quang xanh biếc bao phủ chung quanh, không gian rung động lắc lư. Phực một tiếng, thấp thoáng một thông đạo không gian trong nháy mắt sinh ra, rồi trong nháy mắt lại biến mất. Thân ảnh quỷ mị thông qua thần quốc truyền tống đã ly khai Mẫu Lung tinh vực rồi. Chân Diễn Vương, ta là thần linh bất hủ, ta có rất nhiều thời gian, từ từ rồi sẽ đến thôi. Yểm Trúc Vương mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ. Tỳ Vũ Điện. La Phong khoanh chân tĩnh tọa trong Ti Vũ Điện, ý thức đi vào thể nội thế giới. Trong thể nội thế giới rộng lớn, La Phong mặc hắc y đang ở giữa bầu trời hải dương vô tận. Trung tộc đảo, ngưng! La Phong mặc hắc y chỉ vào hải dương vô tận phía dưới, nhất thời vốn mặt nước biển vô cùng vô tận lập tức gầm rú, rồi nát ra, hóa thành một luồng lực lượng thế giới tinh khiết. Phương viên 10 vạn km nước biển toàn bộ biến thành lực thế giới, không lẫn tạp chất. Lập tức lực thế giới bắt đầu không ngừng ngưng tụ, hóa thành những dãy núi đá chập trùng. Trên bầu trời đầy lực thế giới vô tận cũng tràn vào. Khoảnh khắc sau, một hòn đảo đường kính 10 vạn km đã được sinh ra. Trên đảo có đất, cỏ cây, gò núi, hẻm núi, hồ nước, trông y như một lục địa thế giới bình thường. Y Lâm Na, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống tại đây nha. La Phong Mã Y phân phó. Hắn cầm một cái nhẫn thế giới, mẫu hoàng Y Lâm Na được đưa từ đại lục trung ương tới một hòn đảo giữa hải dương vô tận. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na và trùng tộc mẫu sào đồng thời đứng ở trên hòn đảo. Đây là 300 đơn vị trùng tộc giới chủ nè. Theo ta phỏng chừng, hẳn là có thể chế tạo ra rất nhiều chiến sĩ hổ giáp trùng tộc, tạo thành quân đoàn 300 vạn giới chủ rồi. La Phong Mã Y nói, đồng thời lấy vô số thi thể trùng tộc từ nhẫn thế giới ra. Cho dù ở thể nội thế giới, La Phong cũng không thể thuấn di được, không thể đưa vô số thi thể trùng tộc vốn để tại đại lục trung ương tới thẳng chỗ này, mà phải thông qua công cụ chứa đựng để vận chuyển. 300 đơn vị sao? Mẫu hoàng Y Lâm Na nghi hoặc. Mỗi đơn vị trùng tộc giới chủ là 10 dạng thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. La Phong giải thích, vô số thi thể trùng tộc chồng chất tương đương với 3.000 vạn thi thể giới chủ đỉnh phong chồng chất thành một cái hòn núi xác khổng lồ. Mẫu hoàng Y Lâm Na đôi mắt lóe sáng, kích động tới mức ngực cứ nhấp nhô liên tục. Tốc độ mà người đào tạo ra hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong là như thế nào vậy? La Phong hỏi. Một ngày có thể đào tạo ra 10 con hổ giáp trùng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na nói. Dù sao nó cũng là trùng tộc giới chủ đỉnh phong, mỗi một con đều ẩn chứa năng lượng rất mạnh, do đó tốc độ chậm, nếu chế tạo một vài trùng tộc cấp hàng tinh có thể vô cùng vô tận không hề gián đoạn từ các động khẩu trong trùng tộc máu sau của ta tràn ra rồi. Một ngày 10 con, một năm trên 3.000 con hữu giáp trùng tộc, 300 năm mới có thể đào tạo ra quân đoàn giới chủ trăm vạn hả? Dù sao ta cũng cần tu luyện rất lâu mà. La Phong khẽ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu đi. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na có vẻ rất kích động, chờ mong. Vèo một tiếng, mẫu hoàng Y Lâm Na bay vào trùng tộc mẫu sào, lập tức trùng tộc mẫu sào cao trên 800 thước, tựa như quả núi viên cầu, chợt lăng không bay lên. Thoáng cái đã nhập vào một hòn núi thi thể trùng tộc giới chủ, khoan thẳng vào trong cái hòn núi thi thể này, bắt đầu thai nghén. La Phong Mã Y lặng lẽ nhìn. Qua hơn 2 giờ sau, ngọn núi thi thể trùng tộc khẽ nhúc nhích, lập tức một con trùng tộc cao hơn tòa cao ốc 10 tầng, trông rất dữ tợn bò ra. Toàn thân nó có giáp xác dày vô cùng, trông nó giả mang hùng tráng vô cùng. Khi con chiến sĩ hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong Bưu Hãn thấy La Phong, nó nhảy thẳng lên, ầm một tiếng, đã quỳ trên mặt đất trước mặt La Phong, có vẻ rất cung kính. Con hổ giáp trùng tộc đầu tiên sao? Trong mắt La Phong có vẻ hơi vui. Quân đoàn giới chủ trăm vạn. La Phong như thấy vô cùng vô tận những con hổ giáp trùng tộc tạo thành quân đoàn giới chủ, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, kích động chờ mong. Về phần những thi thể trùng tộc để chế tạo quân đoàn giới chủ lại được lấy từ nội bộ Vu Lung tinh vực, thì La Phong lại không hề áy náy bất an chút nào. Với cảnh giới tu tâm đạt tới mức của La Phong bây giờ, hắn sớm đã minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, thấy rõ tất cả những gì vô căn cứ, căn bản không dễ dàng bị che đậy bản tâm. Tâm như gương sáng, thấy rõ tất cả vô căn cứ. Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm. La Phong hiểu rõ bản tâm của mình, từ khi rời khỏi địa cầu Lan Bạc vũ trụ cho tới nay, với tư cách là người mạnh nhất địa cầu. Đặc biệt là thấy một vài việc người ngu ta trá trong vũ trụ, thấy những gia tộc cổ xưa ấy liên tục sụp đổ, một vài tinh cầu bị nô dịch, thậm chí còn thấy cả tộc quần Kim Giác biến thành một nước phụ thuộc nhân loại. Kim Giác tộc nhân luôn luôn cảm thấy tự ti và không cam lòng. La Phong đã có một cảm giác nguy cơ. Ta phải trở nên mạnh lên, ta phải cố gắng hết sức xây dựng gốc rễ. Nếu rễ chết, cành lá há có thể sống được chứ? Năm đó, La Phong có thể đồng quy vu tận với Kim Giác cự thú, sớm đã coi địa cầu là gốc rễ của hắn rồi. Có lẽ hắn rất cường đại, vượt qua cả nhân loại địa cầu. Nhưng gốc rễ của hắn là trên địa cầu. Nếu có một ngày địa cầu diệt vong, tất cả đồng bào đều chết, vậy cho dù hắn lẻ loi còn sống thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? La Phong biết bản tâm của mình. Khi thiêu đốt linh hồn, liều mạng với Kim Giác cự thú thì hắn đã biết mình cần bảo vệ, cần thủ hộ quê nhà mình, gốc rễ của mình, địa cầu. Tiến bước, không ngừng tiến bước, ta cần không ngừng mạnh lên, ta sẽ liều mạng đem hết toàn lực. Đôi mắt La Phong như đau, rất kiên định. Trên con đường phấn đấu, có lẽ gặp phải rất nhiều tình huống, tỉ như lúc trước bị sát thủ trùng tộc ám sát, rồi thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo chết, tàn phá vô số thi thể trùng tộc. Dưới cái loại tình huống này, La Phong đã đơn giản lấy đi 300 đơn vị thi thể trùng tộc. Lấy đi một chút thi thể như vậy có thể nói chẳng ảnh hưởng gì tới cả Nữ Lung tinh vực. Nhưng mà đối với việc mình trưởng thành lại có chỗ tốt rất lớn, không hề gây hại cho ai thì tại sao không làm chứ? Gây hại cho người, La Phong sẽ rất ít khi làm. Nhưng nếu liên quan tới việc sinh tồn trên địa cầu, cho dù là một vài sinh mạng vô tội khác, La Phong cũng sẽ đồ lục, không chút do dự. Mình sát bản tâm, có thể làm việc không chút do dự, đơn giản quyết đoán. Khi cần lấy đi những thi thể ấy, nhất định phải lấy đi. Khi cần đồ lục sẽ đồ lục thì đã sao? Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm. Chỉ cần bản tâm kiên định, không bị ngoại cảnh huyễn hoặc ảnh hưởng, bất luận là trở thành ma độ giết chóc, hay người thiện lương hoàn mỹ, hay là người xấu xí tà dị tùy tâm, chỉ có chính thức minh sát bản tâm mới có thể đi thực xa trên con đường tu luyện dằn dặt. Song cho dù minh tâm kiến tính, con đường cường giả vẫn tràn ngập nguy cấp. Như lần này La Phong thiếu chút nữa là đã chết rồi. Ngoài Ti Vũ Điện vang lên tiếng đập cửa. La Phong, ngươi có thể ra rồi. Thanh âm Long Quyết Vương vang lên. La Phong khoanh chân ngồi trong Ti Vũ Điện chợt mở mắt, trong mắt có nét cười. Cửa điện phòng giam Ti Vũ Điện được hai giới chủ canh gác, dùng hết sức chuyển động vòng khóa, rốt cuộc cũng từ từ tách ra hai bên. La Phong mặc chiến khải màu bạc mỉm cười đi ra. La Phong, lần này để ngươi chịu khổ rồi. Long Quyết Vương đi tới. Không sao. La Phong cười, nói. Yểm Chúc Dương là người của Vũ Trường Cự Phủ, ta căn bản không tin hắn có thể một tay che trời được. Long Quyết Vương cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả hành lang chung quanh. Người nói cũng rất đúng đó, dù sao ngươi cũng là người của công ty vũ trụ giả định ta mà. Hơn nữa lần này là ngươi bị ám sát, ngươi lại là người bị hại. Yểm Chúc Dương còn làm kiểu đó thì đích xác cũng quá phận rồi. La Phong đưa mắt nhìn Địch Luân bên cạnh. Địch Luân, ta chuẩn bị vào trong mẫu lung tinh vực một chuyến. Hả? Còn đi nữa hả? Địch Luân giật mình. Ta đã nộp 100 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, chẳng lẽ không đi lấy hàng sao chứ? La Phong cười, nói. Long Quyết Vương bên cạnh cũng gật đầu, nói. Lấy hàng là việc đương nhiên rồi, lần này ta tự mình đưa ngươi vào, tự mình đảm đương việc dẫn đường cho La Phong ngươi vậy. Hả? Việc này sao được chứ? La Phong hơi bất ngờ. Sao mà không được chứ? Long Quyết Vương hỏi. Sao, ngươi có cần chuẩn bị gì hay không? Ta không muốn lãng phí thời gian, bây giờ đi luôn đi. La Phong gật đầu. Được, vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn. Long Quyết Vương dẫn hai thủ hạ áo bầu trắng đưa La Phong cùng đáp phi thuyền vũ trụ tiến về nơi cất giữ vô số thi thể trùng tộc trong mẫu lung tinh vực. Không gian chợt rung động, rồi lập tức một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện, cửa khoang mở ra. La Phong, Long Quyết Vương cùng với hai người mặc bạch bào đi ra. Ủa? Đây là nơi mà ta bị ám sát mà. La Phong đưa mắt nhìn tọa độ không gian vũ trụ hiển thị trên màn hình bao cổ tay, kinh ngạc, nói. Chúng ta xuyên toa vũ trụ thẳng tới chỗ này hả? Ta nhớ lần trước ta tới, hai người dẫn đường đầu tiên là dẫn ta đến không minh khu vực, sau đó từ từ bay qua đây mà. Đó là quy củ bình thường. Long Quyết Vương lắc đầu. Ta thì không cần tuân thủ theo. Khu cất giữ trong mẫu lung tinh vực cấm khách nhân thần linh bất hủ vào. Nhưng mà lần trước La Phong bị ám sát, Long Quyết Vương lần này đưa Địch Luân thẳng vào đây luôn. Năm người Long Quyết Vương cũng có đặc quyền. La Phong nhìn quanh, lúc trước thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo khiến cho một khoảng bừa bãi, bây giờ toàn bộ biến mất rồi. Vô số đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ bây giờ lại được bày biện rất có hệ thống. Long Quyết Vương nè, tốc độ thật nhanh nha, vừa qua một hai ngày đã trở lại như cũ rồi. Long Quyết Vương hỏi. 200 đơn vị thi thể trùng tộc, ngươi xem được bao nhiêu rồi? Xem được hơn phân nửa rồi. La Phong nói. Vậy ta bây giờ mang ngươi tiếp tục xuống đó quan khán, xem xong 200 thi thể trùng tộc ngươi sẽ chọn. Long Quyết Vương nói. La Phong lật tay, nhất thời 200 thẻ kim loại lơ lửng trước mặt. Hắn vừa động tâm ý, đã chia 200 thẻ kim loại này ra làm đôi, rồi chỉ vào một nửa. Ta chưa xem những đơn vị thi thể trùng tộc đối ứng với những thẻ kim loại này. Long Quyết Vương lướt mắt nhìn qua, chẳng mấy chốc đã xác định được một lộ tuyến quan khán nhanh nhất. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Long Quyết Vương nói. Long Quyết Vương dẫn nhóm 4 người La Phong bắt đầu xuyên qua đường hầm trong mẫu tôn tinh vực, tới khu thi thể trùng tộc. Cả buổi sau, La Phong đã xem hết những đơn vị thi thể trùng tộc mà mình chưa xem xong, hơi suy tư về tình trạng của 200 đơn vị trùng tộc đó. Trong lòng tự nhiên cũng đã sắp xếp ra top 100. Mặc dù ta bây giờ có 300 đơn vị thi thể trùng tộc, nhưng mà cũng không ai biết cả. Bây giờ mua thêm 100 đơn vị thi thể trùng tộc, thực ra cũng không sợ cái gì cả. La Phong thầm nghĩ, đồng thời La Phong quay đầu cười, nhìn về phía Long Quyết Vương rồi nói. Long Quyết Vương nè, đã xem xong rồi, ta đã xác định được 100 đơn vị trùng tộc muốn mua rồi. Long Quyết Vương nhìn về phía La Phong. Hả, là 100 cái nào vậy? Cái này nè. La Phong lật tay, lấy ra 100 cái thẻ kim loại. Long Quyết Vương lướt mắt nhìn qua, nhanh chóng đối chiếu với tư liệu nội bộ mà hắn biết, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Lợi hại nha, thi thể trùng tộc giới chủ cơ hồ đều đã dở nát, rất khó phân biệt. Người lựa chọn 100 đơn vị thi thể trùng tộc, dựa theo chất lượng, cái người chọn cơ hồ là 100 cái tốt nhất đó nha. Cho dù là tư liệu nội bộ cũng không thể quá chi tiết, dù sao căn bản không lấy đâu ra tinh lực mà điều tra kỹ cái mớ thi thể trùng tộc giới chủ. Do đó chỉ có một vài cấp bậc cơ bản nhất như thượng hạng, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Đây là tư liệu nội bộ đám Long Quyết Vương tự phân để có thể kiếm được một vài chỗ tốt. Còn những đơn vị La Phong lựa chọn trong số 200 thẻ, phần lớn là thượng phẩm, còn lại có một bộ phận là trung phẩm. Trong những thẻ kim loại Long Quyết Vương đưa cho La Phong, chủ yếu là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Chẳng lẽ Long Quyết Vương tiếc hay sao vậy? La Phong cười, nói. Đương nhiên là không rồi. Long Quyết Vương quay đầu, tiện tay ném 50 thẻ kim loại cho mỗi thuộc hạ. Hai người các ngươi lần lượt đưa 50 đơn vị thi thể trùng tộc tới đây. Dạ. Hai người mặc bạch bào cung kính hành lễ, lập tức hóa thành hai luồng hào quang tách ra đi lấy hàng. La Phong, chúng ta đợi ở đây nha. Long Quyết Vương nói. La Phong nhíu mày nói. Long Quyết Vương, ta muốn biết đã tra được chút tin tức nào về cái tên Khoa Tư Nhĩ ám sát ta chưa vậy? Rốt cuộc là ai muốn ám sát ta vậy? Đã tra ra được một chút rồi, nhưng mà còn trong quá trình điều tra. Long Quyết Vương vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ, cửa khoang tự động mở ra. Chúng ta vào phi thuyền đi. La Phong gật đầu, theo Long Quyết Vương bay vào phi thuyền vũ trụ. Lúc này, ở Thái Kim Vũ Trụ Quốc xa xôi, trong cảnh nội Lan Hải tinh vực, hư không ngoài vũ trụ một tinh cầu có sinh mạng rất bình thường tên là Bá Mặt Tinh. Trong tinh không chợt rung động, một chiếc đĩa bay màu đen chợt xuất hiện. Dưới bụng đĩa bay tự động mở ra, ba đạo nhân ảnh bay ra. Dẫn đầu là một lão giả mặc chiến khải màu tím, tản ra quy luật dao động làm cho người ta ớn lạnh. Gã phất tay thu hồi phi thuyền hình đĩa bay, đồng thời hạ lệnh. Phải bắt cho được mục tiêu, không được có cái gì sai lầm. Dạ. Hai chiến sĩ giáp đen cung kính hành lễ. Xuất phát. Lão giả mặc chiến khải màu tím ra lệnh một tiếng, rồi dẫn hai thuộc hạ nhanh chóng bay vào tinh cầu bình thường Bá Mặt Tinh. Bá Mặt Tinh là một hành tinh đường kính 18.219 km, dưỡng khí trong không khí đạt tỷ lệ đạt tới 36%. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trong tinh cầu biến hóa rất là lớn, cho dù cùng một ngày, cùng ở một chỗ, buổi sáng có thể là âm 30 độ, giữa trưa có thể tới 50 độ, 60 độ, nhưng nhân loại có khả năng thích ứng rất mạnh. Trên Bá Mặt Tinh này có ước chừng 220 ức dân cư, tương đương với 22 tỷ. Ngày hôm nay, có ba đại cường giả, một thần linh bất hủ lôi điện, hai cường giả giới chủ đỉnh cao tiến vào tinh cầu của sinh mạng bình thường này. Hệ thống vũ trụ giả định đã xác nhận địa điểm hệ thống liên lạc. Lão giả mặc chiến khải màu tím đứng trên một cái đỉnh tòa cao ốc cao chọc trời, nhìn xuống thành phố, lạnh lùng hạ lệnh. Mục tiêu trong thành phố này, tìm mục tiêu bắt hắn tới gặp ta. Dạ, đội trưởng. Hai giới chủ cung kính hành lễ, đồng thời hai người đều lan tỏa khu vực lực thế giới, dễ dàng bao phủ phạm vi lãnh thổ rộng lớn hàng trăm km. Tất cả những gì phát sinh trong thành phố, những đêm tối tội ác, những sinh mạng vừa chào đời, tiếng vợ chồng cãi nhau, nơi nào có tình, sắc, một vài vũ giả nhỏ yếu đang cố gắng tu luyện v.v. tất cả đều vô cùng rõ ràng. Hai giới chủ đồng thời tập trung vào mục tiêu, xác định vị trí mục tiêu trong một căn hộ chung cư. Nơi đó có một nam tử tóc lục đeo máy cảm ứng ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Hai giới chủ đồng thời hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đã xuyên qua vài chục km tới căn hộ trong cao ốc đó, dễ dàng bắt được nam tử tóc lục đó. Đội trưởng đã bắt được rồi. Tiếng truyền âm của tên giới chủ vừa vang lên thì đột nhiên một luồng sức mạnh hung mãnh vô cùng đáng sợ đột nhiên từ sau lưng trong lòng đất dưới thành phố bộc phát ra. Cả thành phố trong nháy mắt đã hóa thành bụi. Theo sát cái luồng năng lượng cuồng mãnh cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn cuộn khắp tinh cầu, bất luận là hải dương, lục địa, núi cao, toàn bộ trong nháy mắt đều chấn động đến mức vỡ vụn. Còn trung tâm vụ nổ đã bị xé nát cả không gian vũ trụ. Bây giờ cả tinh cầu có sinh mạng trong nháy mắt đã chìm vào đại họa tiêu diệt. Vũ trụ ngoài tinh cầu. Ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt vút lên trời tới mấy vạn km, đứng bên ngoài vũ trụ hướng mắt nhìn tinh cầu có sinh mạng, Bá Mặt Tinh xa xa. Từ tinh cầu có sinh mạng đó, những cái đám bụi vô tận phóng lên cao, mặt đất đã hoàn toàn bị quét. Người có thực lực cao nhất trú trên tinh cầu này cũng vẻn vẹn chỉ là cấp hành tinh cấp 9 mà thôi. Căn bản không thể trốn được. Đội trưởng. Khóe miệng hai giới chủ đều có vết máu, thân thể đang nhanh chóng được khôi phục, nhìn vào đội trưởng họ. Mục tiêu tử vong đã đứt mất đầu mối rồi. Lão giả mặc chiến khải màu tím nhìn xuống tinh cầu. Chúng ta đi thôi. Hai giới chủ quay đầu nhìn lại tinh cầu của sinh mạng cũng chỉ biết thở dài. Rồi đáp phi thuyền vũ trụ ly khai, chỉ còn lại có Bá Mặt Tinh lâm vào đại nạn. Cả tinh cầu 220 ức nhân loại không một ai còn sống. Mẫu lung tinh vực, ở khu vực thi thể trùng tộc giới chủ, một chiếc phi thuyền vũ trụ đứng giữa tinh không. La Phong, La Phong! Long Quyết Vương chạy đến một cửa khoang phòng nghỉ ngơi. Cửa khoang mở ra. Hả? Long Quyết Vương, sao vậy? La Phong nghi hoặc nhìn về phía Long Quyết Vương. Vừa mới nhận được tin tức nè. Long Quyết Vương vẻ mặt trịnh trọng, nói: Công ty vũ trụ giả định điều tra mọi hoạt động của Hoa Thương Nhĩ trên mạng vũ trụ giả định, từ tin nhắn, điện thoại, đối thoại vân vân, cuối cùng từ đó phát hiện ra một vài đầu dây mối nhợ, tra được ra một đầu mối, chuẩn bị đi khống chế một nhân vật mục tiêu trọng yếu. Nhưng mà trong lúc đuổi bắt, tinh cầu nơi nhân vật mục tiêu đó xảy ra vụ nổ, cả tinh cầu 220 ức dân cư toàn bộ tử vong. Cái gì? La Phong biến sắc, 220 ức đó. Long Quyết Vương trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy đó, dựa theo tình huống giao thủ giữa chúng ta và ngoại tộc trước nay thì cái loại thủ đoạn tàn nhẫn này hẳn là do trùng tộc tổ chức tiềm phục làm rồi. Trùng tộc sao? La Phong biến sắc. Long Quyết Vương gật đầu. Trùng tộc sở trường là khống chế xâm nhập linh hồn vô số sinh mạng, do đó những tổ chức trùng tộc tiềm phục cực kỳ khó bắt đó. Hơn nữa một khi có một quân cờ xuất hiện vấn đề, họ sẽ lập tức hoàn toàn bỏ sạch tuyến này. Hơn nữa còn có thể tiến hành trả thù, tiêu diệt một tinh cầu cũng là một loại trả thù. Nhưng chúng ta biết rõ có trả thù cũng phải trả cho ra, cho dù thất bại trăm lần ngàn lần, chỉ cần thành công một lần thôi, sẽ có thể làm cho trùng tộc mất vô số tài nguyên, tổ chức tiềm phục sẽ bị thương nặng. La Phong hít sâu một hơi, 220 ức dân cư đó, tất cả sinh mạng trong một tinh cầu có sinh mạng đó, cứ thế mà toàn bộ chết sạch, giao thủ giữa các tộc quần đích xác vô cùng tàn khốc mà. Ngươi phải cẩn thận đó nha, hiển nhiên ngươi đã nằm trong danh sách trùng tộc cần ám sát rồi. Long Quyết Vương trịnh trọng nói. Chỉ có luôn mang bên mình nguyên hạch mới có thể ứng phó với mọi loại tình huống, nhưng mà mang bên mình cũng có nguy hiểm nữa. La Phong suy tư. Sau khi suy nghĩ trong 3 giây, trong lòng La Phong đã có một phương án. Đây là phương án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được lúc này. Cứ như vậy mà làm thôi. La Phong âm thầm gật đầu. Sau khi hàn huyên với Long Quyết Vương trong chốc lát, Long Quyết Vương liền trở về khoa nghỉ ngơi của mình. Dù sao hai người mặc bạch bào muốn thu xong 100 đơn vị thi thể trùng tộc cũng cần đại khái 3 ngày. Hai người La Phong, Long Quyết Vương đương nhiên không thể bỏ ra 3 ngày luôn nói chuyện phiếm rồi, tự nhiên là về khoang nghỉ ngơi mà tạm nghỉ. Bên trong khoang, La Phong ngồi trên ghế, phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong thư phòng trang viện của La Phong, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn máy laptop trước mặt, rồi tiến vào bảo khố. Trên màn hình xuất hiện 8 loại lớn bao gồm loại bí pháp, loại binh khí, loại bảo vật quý hiếm, loại vũ khí khoa kỹ, loại vật liệu, loại công cụ, loại sinh vật, loại đặc thù khác. La Phong trực tiếp mở cái loại bảo vật quý hiếm ra, chẳng mấy chốc đã tìm được một phương thế giới. Trang viện thế giới 0,02 đến 0,1 đơn vị hỗn nguyên. Phòng thế giới 0,1 đơn vị hỗn nguyên đến 0,3 đơn vị hỗn nguyên. Đài lưng thế giới 0,3 đến 3 đơn vị hỗn nguyên. Những thế giới 0,5 đến 10 đơn vị hỗn nguyên. Các loại chủng loại đều có phân loại nhiều hơn nữa. Đây là vật phẩm có một phương thế giới, thể tích càng lớn ngược lại càng rẻ. Tỷ như năm đó La Phong lần đầu tiên tham gia sát hạch dung binh vũ trụ, hắn đã tiến vào một phương thế giới, chính là một tòa biệt thự. Cả thế giới được bỏ vào một tòa biệt thự. Muốn chịu tải một phương thế giới thì thể tích vật phẩm càng nhỏ càng khó chịu tải. Một cái đai lưng có thể chịu tải một phương thế giới. Giả thiết đưa một phương thế giới nhét vào một cái nhẫn, vậy vật liệu sử dụng làm nhẫn có mức quý giá lớn hơn đai lưng nhiều. Do đó, chế tạo thế giới kỳ thực không tốn quá nhiều tiền, là một giới chủ đều có thể chế tạo ra một phương thế giới, chỉ là có lớn có nhỏ mà thôi. Nhưng muốn làm ra một nhẫn thế giới thì nhẫn sẽ rất đắt, cho dù trong bảo khố công ty vũ trụ giả định, cái rẻ nhất cũng là 0,5 đơn vị hỗn nguyên. 0,5 đơn vị hỗn nguyên tới 10 đơn vị hỗn nguyên chủ yếu là do không gian lớn bé khác nhau. Một cái nhỏ nhất là một thế giới dài rộng cao vạn km, cái lớn nhất có thế giới dài rộng cao cả ức km. Còn La Phong lúc này ở Mổ Lung Tinh Vực được tặng một cái nhẫn kích thước dài rộng cao 10 vạn km. Bản thân nhẫn thế giới có giá đại khái cỡ một đơn vị hữu nguyên. Đối với việc mà khách hàng mua hàng hóa giá trị 100 vạn đơn vị hữu nguyên, biếu một cái nhẫn thế giới đương nhiên chẳng là cái gì, còn núi rác lại càng không thể xử lý gì. Nhưng nói về giá thì nhẫn thế giới đắt hơn không gian giới chỉ không biết bao nhiêu lần. Vì không gian giới chỉ, các cường giả cấp vũ trụ cơ hội đều có, đến cỡ cấp hành tinh cũng có không ít người có nó nữa. Nhưng một cường giả giới chủ đỉnh cao, trung bình toàn bộ tài sản đại khái cũng cỡ 10 đơn vị hỗn nguyên. Bình thường họ bỏ ra hơn phân nửa tài sản vào việc tu luyện, binh khí, áo giáp, bí pháp. Một bộ phận tài sản tiêu phí vào phi thuyền vũ trụ. Nếu muốn họ tiêu phí 1/10 tài sản vào những thế giới hả? Thì quả là rất khó. Họ thà sử dụng thể nội thế giới của mình. Nhiều nhất là họ chế tạo ra một phòng thế giới, đợi tương lai sau khi thành bất hủ sẽ dùng vật liệu trân quý hơn nữa dung nhập phòng thế giới đó thành những thế giới. Do đó, dưới bất hủ, cơ hội rất ít thấy có người nào sử dụng những thế giới, trừ phi là người có bối cảnh hoặc là có khoản tiền khổng lồ. Mua những thế giới, loại F10, dài rộng cao 1 ức km. La Phong nhanh chóng click vào. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có thể chiết khấu 7 phần, tức là giảm giá 30%, chỉ cần bỏ ra 7 đơn vị hỗn nguyên là mua được rồi. La Phong điện hạ, xác định chỗ của người đang ở mẫu lung tinh vực, lập tức sẽ có người đưa đến. Một giọng nữ ôn nhu vang lên. Tạm thời không cần đâu, chờ khi nào ta yêu cầu các ngươi đưa hàng, các ngươi hãy đưa. La Phong phân phó. Dạ, La Phong điện hạ. Đóng màn hình laptop lại, La Phong khẽ mỉm cười. Một nhẫn thế giới siêu lớn vào tay, đợi ra khỏi khu giữ hàng của mẫu lung tinh vực lấy nhẫn thế giới, vậy kế hoạch đã có thể bắt đầu rồi. Trùng tộc hả? Muốn giết ta sao? Thà ta ở ẩn trăm vạn năm, ta cũng tuyệt đối không muốn dẫm vào vết xe đổ của thiên tài khoa đế. La Phong thầm nghĩ. Trên con đường thiên tài, xác suất hy sinh rất cao. Một là do con đường tu luyện vốn gặp ghềnh nguy hiểm, hai là thiên tài bị đố kỵ, ngoại tộc ám sát, thế lực bên trong tộc đấu đá cũng sẽ làm cho các thiên tài gặp phải nguy hiểm. Việc vừa qua làm cho La Phong phải cẩn thận hơn nữa. Khi hai người mặc bạch bào đi thu thập thi thể trùng tộc tới ngày thứ tư, thì hai người rốt cuộc cũng trở lại. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ. Đại nhân! Hai người mặc bạch bào đứng ở giữa hư không, cung kính hành lễ với Long Quyết Vương. Đã mang đến rồi hả? Long Quyết Vương nhìn về phía họ. Dạ, đại nhân. Hai người đồng thời đưa thi thể trùng tộc mà mình thu thập tới, trong nháy mắt lấy ra hết. Khu vực bên cạnh nhất thời trong nháy mắt xuất hiện hai cái núi thi thể loại nhỏ, đều là núi thi thể cao vài chục km. La Phong nhìn hai núi thi thể trùng tộc loại nhỏ lơ lửng trong hư không, khẽ gật đầu. Rồi trong nháy mắt đem hai núi thi thể loại nhỏ này vào thể nội thế giới. Vì nhiếp nhập vào thể nội thế giới và nhiếp nhập vào những thế giới là hoàn toàn giống nhau, đều là có một luồng sóng thế giới rung lên. Do đó lúc trước La Phong đưa trùng tộc mẫu sào nhiếp nhập thẳng vào thể nội thế giới, bây giờ lại đưa núi thi thể trùng tộc vào thể nội thế giới luôn. La Phong nè, thi thể trùng tộc đã có rồi, không có vấn đề gì chứ, có đúng là 100 đơn vị mà ngươi lựa chọn không vậy? Long Quyết Vương cười nhìn về phía La Phong. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. La Phong cười gật đầu. Về phần 100 thẻ kim loại khác, La Phong đã đưa cho Long Quyết Vương. Bây giờ thi thể trùng tộc đã có rồi, ngươi có chuẩn bị tới núi rác đạo bảo hay không vậy? Long Quyết Vương nhìn La Phong, kỳ thực gã sở dĩ đưa La Phong đi cũng để làm quen mà thôi. Phàm là nhân vật có tiềm lực, Long Quyết Vương đều sẽ không tùy tiện trêu vào. Nhưng đưa La Phong vài ngày thì không sao, nhưng mà giả thiết La Phong muốn đào bảo trong cái núi rác thì e rằng thời gian sẽ khá dài. La Phong đương nhiên nhìn ra được ý của Long Quyết Vương, liền cười, nói. Khó mà có dịp tới đây một chuyến như vậy, lại có những thế giới cho các ngươi biếu nữa, ta đương nhiên phải tới núi rác đào bảo một chuyến rồi. Nhưng mà Long Quyết Vương nè, mấy ngày nãy ngươi đi theo ta rồi, đã làm phiền Long Quyết Vương lắm rồi. Sau này ta đi núi rác đào bảo, chỉ cần hai người dẫn đường đi theo là được rồi. Như vậy cũng tốt á. Long Quyết Vương gật đầu cũng không từ chối. Hai người các ngươi đi theo La Phong, nhớ kỹ nha, một khi thông qua đồ hình kiểm soát mà phát hiện những người khác đến gần liền lập tức tránh ra xa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần các ngươi nha. Long Quyết Vương trịnh trọng hạ lệnh. Dạ, đại nhân. Hai người mặc bạch bào cung kính tuân lệnh. Vậy thì ta xin đi trước nha, chúc cho La Phong có thể trong núi rác tìm được một bảo vật giá trên trời nha. Long Quyết Vương cười ha ha nhìn về phía La Phong. Lúc trước bị ám sát vận khí đã xấu lắm rồi, vận khí xấu cũng đã qua rồi, nhất định vận khí tốt sẽ tới thôi. Bên trong vô lung tinh vực bị ám sát á, việc này trên ước năm cũng khó mà có được đó, còn thấp hơn tìm thấy bảo vật trong núi rác nhiều nha. La Phong cũng tự dễu nói. Ám sát mà cũng có thể gặp phải như vậy, xem ra thế nào cũng gặp bảo vật mà thôi. Vậy thì ta xin về trước nha. Long Quyết Vương khẽ gật đầu, lập tức đáp phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang, biến mất khỏi đường hầm tinh không cất giữ hàng hóa. Hai người mặc bạch bào cung kính đứng cạnh La Phong, một người nói. Điện hạ nè, vô lung tinh vực ở khắp nơi đều có núi rác, không biết điện hạ muốn bắt đầu tầm bảo từ đâu vậy? Chúng ta trước hết xuyên toa vũ trụ, tùy tiện tới đâu cũng được cả. La Phong lắc đầu cười, nói. Ít nhất không phải khu vực mà ta mới vừa bị ám sát là được rồi. Hẳn là không phải khu vực ta gặp vận may đâu. Hết tập 149 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.